Xuân Noãn Hương Nùng, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng một canh giờ ngắn ngủi, đầu tiên là bị Lục Vanh chọc giận mà sinh khí, tiếp theo nhận ra mình bị tiểu thúc giòm ngó từ lâu, bị đả kích liên tục như vậy, dẫn đến Tiêu thị bị động thai, Đặng Lang Trung phải quay lại lần nữa khai đơn thuốc dưỡng thai cho Tiêu thị. Sau khi uống thuốc xong, vì lo lắng cho hài tử ở trong bụng nên nàng cưỡng bách chính mình nghỉ ngơi, không nghĩ đến những chuyện phiền lòng, có trượng phu cùng nữ nhi bồi bên cạnh, Tiêu thị yên tâm mà ngủ. À Noãn, con đi ăn trước một chút gì đi, đừng để bị đói. Thấy thê tử đã ngủ, Lục Vanh vỗ vỗ bả vai của nữ nhi, nhỏ giọng nói. Buổi trưa xảy ra chuyện, tới giờ Lục Vanh chưa có ăn gì, nhưng hắn lại lo lắng cho nữ nhi bị đói, thân thể của nàng đang trong thời kỳ phát triển không nên để bị đói. Lục Minh Ngọc cũng không có tâm trạng mà ăn uống, nàng lôi kéo tay phụ thân đi đến trước bàn, giúp phụ thân ngồi yên trên ghế, nàng đứng đối diện với phụ thân, nhỏ giọng hỏi rõ sự tình. Cha, ai đã chọc cho mẹ bị động thai vậy? Cha hãy nói cho con đi, con không còn là tiểu hài tử nữa, nếu như người không chịu nói con nghe thì con rất lo lắng cho mẹ, như vậy rất khó chịu. Lục Vanh sờ sờ đỉnh đầu của nữ nhi, trầm mặc một lát, vẻ mặt có chút khó xử nói. A Noãn, việc này đáng ra không nên nói cho con nghe, nhưng cha biết con là người hiểu chuyện, nên giờ cha nói có con, cũng coi như dạy cho con, sau này chọn nha hoàn thì phải thật cẩn thận. Lục Minh Ngọc gật đầu kiên nhẫn chờ phụ thân nói tiếp. Lục Ve nhả giọng nói tiếp, chuyện là như vậy, Bích Đàm, tứ thúc con thích Bích Đàm, hai người gặp mặt ở hoa viên, suýt nữa để Mặc Trúc nhìn thấy. Mặc dù Mặc Trúc không nhìn thấy bọn họ, nhưng tứ thúc của con sợ chuyện này bị bại lộ, nên đã an bày Bích Đàm hãm hại Mặc Trúc nhằm mượn tay cha giết Mặc Trúc. Hôm nay Bích Đàm đưa đào có dược đến, may mắn cha ăn ít không trúng kế của bọn họ. Đây là lý do mà hắn cùng thê tử đã bàn luận một lúc lâu, vừa có thể nữ nhi phòng bị tứ thúc thân cận đã lâu, cũng miễn cho con gái tiếp xúc nhiều với Lục Tuân. Cả người Lục Minh Ngọc cứng đờ, tứ thúc cùng Bích Đàm có tư tình, Bích Đàm là đại nha hoàn bên người mẫu thân, tứ thúc thích ai không thích lại thích Bích Đàm. Tiểu thúc thông đồng với nha hoàn bên người của tẩu tử, hắn có nghĩ tới hay không nếu như chuyện này bại lộ thì mẫu thân nàng sẽ trở thành đề tài cho mọi người đàm tiếu. Thiếu chút nữa bị Mặc Trúc bắt gian mà tứ thúc cũng không có hối cãi, ngươi lại còn xúi giục Bích Đàm. Trong lòng vừa có ý nghĩ này, tự nhiên cả người Lục Minh Ngọc lạnh ngắt. Sau khi nàng trọng sinh, có nhiều chuyện xảy ra bên người nàng có ít hoặc nhiều thay đổi, ví dụ như đời trước nàng không có đi chùa dâng hương tạ lễ, cũng không được sở hành cứu, đời trước mẫu thân nàng cũng không có mang thai, nên Bích Đàm cũng không hạ dược với Mặc Trúc. Nhưng nếu Bích Đàm cùng tứ thúc đã sớm thông đồng với nhau, khi Mặc Trúc vô tình gặp được bọn họ thì đã ra tay hãm hại Mặc Trúc, vậy đời trước khi mẫu thân ngã xuống hồ, có phải mẫu thân cũng bắt gặp được hai người tư tình, nên tứ thúc đã lệnh cho Bích Đàm dẫn mẫu thân đi lại hồ, sau đó tàn nhẫn độc ác mà đẩy mẫu thân xuống, rồi ngụy trang thành mẫu thân tự sát. Sau khi mẫu thân chết, tứ thúc lại đối tốt với nàng gấp đôi, như đối đãi với nữ nhi thân sinh của mình, là muốn mượn nàng để giảm bớt tội lỗi trong lòng hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến kiếp trước đã nhận giặc làm cha mười mấy năm trời, Lục Minh Ngọc tức giận đến cả người run rẩy. Còn Lục Vanh chỉ nghĩ nữ nhi tức giận Lục Tuân vẻ ngoài đạo mạo, nên cầm bàn tay bé nhỏ của nữ nhi xoa xoa, nghiêm túc mà dặn dò. A Noãn, đức hạnh của tứ thúc con không tốt, từ hôm nay trở đi, bất kỳ khi nào con nhìn thấy hắn, thì không cần để ý đến hắn, con nên xem hắn như kẻ thù mà cảnh giác, rõ chưa? Hắn có thể nắm chắc 10 phần đuổi Lục Tuân khỏi kinh, làm cho Lục Tuân không cách nào trở về xuất hiện trước mặt thê tử, nhưng Lục Vanh lại sợ Lục Tuân vụng trộm trở về, đánh chủ ý lên người nữ nhi. Cha, người định xử lý Bích Đàm như thế nào? Tứ, chúng ta mặc kệ hắn sao? Lúc trước Lục Minh Ngọc chỉ tức giận, nhưng khi nàng mở miệng nhịn không được khóc lớn, cũng quên luôn đã đáp ứng mẫu thân sẽ giữ bí mật. Lục Minh Ngọc khóc lóc dựa vào đầu vai của phụ thân, nhớ lại chuyện mẫu thân chết oan ở đời trước, nàng trở thành kẻ không cha không mẹ mà sống. Cha, người không thể buông tha dễ dàng cho tứ thúc như vậy, tâm địa hắn độc ác, là hắn giết mẹ con. Mẹ không cho con người cho người biết, sợ người hiểu lầm là mẹ dạy con nói dối gạt người, để người áy náy mà đuổi Mặc Trúc đi. Lục Vanh như bị sét đánh, kiếp trước thê tử của hắn chết, là bị Lục Tuân hại chết. Bích Đàm cùng thê tử đi bên hồ tản bộ, sau khi Bích Đàm rời đi, thì thê tử nhảy hồ tự tử. Mà khoảng thời gian Bích Đàm rời đi, Lục Tuân người luôn mơ tưởng đến thê tử đã làm gì. Đẩy thê tử xuống nước sao? Hắn yêu thương thê tử như vậy, sao có thể bỏ được, hắn sẽ luyến tiếc, vậy thê tử tránh né hắn, nên đã lấy cái chết để giữ mình trong sạch. Khóe mắt Lục Vanh muốn nứt ra, nhưng vì nữ nhi còn khóc trong lòng ngực hắn, Lục Vanh âm thầm bình tĩnh lại, thật lâu mới nắm chặt bả vai của nữ nhi. A Noãn đừng khóc, cha sẽ thay mẹ con làm chủ, con về Mai Huyền trước đi, cha còn có chuyện phải xử lý. Lục Minh Ngọc khóc lóc mà gật đầu. Lục Vanh giúp nữ nhi lau nước mắt, sau khi tiễn nữ nhi đi, hắn kêu Mạnh Toàn tới, mặt không biểu cảm nói. Bích Đàm, Mặc Trúc đều xử lý hết đi. Mạnh Toàn khiếp sợ mà ngẩng đầu lên, đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của Lục Vanh cùng bộ dáng vân đạm phong khinh quen thuộc của Tam gia khi nói xử trí hai người. Mạnh Toàn đã rõ ràng, Bích Đàm cùng Mặc Trúc chắc chắn đã phạm vào tử tội mới có thể làm Tam gia phẫn nộ như vậy, một khi đã vậy thì hắn cũng không cần hỏi rõ sự tình. Cúi đầu, Mạnh Toàn trầm giọng đáp, Tam gia yên tâm, ta nhất định sẽ làm sạch sẽ. Nói xong lùi hai bước, xoay người vẻ mặt nghiêm túc mà rời đi. Mặc Trúc cùng Bích Đàm được giam giữ cùng một chỗ, tay chân Mặc Trúc đều bị dây thừng cột lại, miệng cũng bị bịt, nhưng cả người đều bình an vô sự, sắc mặt ngưng trọng mà ngồi trong góc. Bên cạnh Bích Đàm cũng bị trói giống vậy, nhưng nàng nằm ngửa mặt, cả người quần áo đều vết máu loang lổ, người đã hôn mê. Cho bụi phủ đầy phòng tĩnh mịch không tiếng động, Bích Đàm đang hôn mê động một cái, Mặc Trúc đi qua xem, nhìn thấy đôi tay bị thương của Bích Đàm, nàng có chút không hiểu. Trong đào có dược nhưng khi điều tra ra, lại không phải là Tiêu Thị, nhưng trừ bỏ Tiêu Thị, thì còn ai có thể sai khiến Bích Đàm. Chi nha, một tiếng, cửa mở ra có người tới. Mặc Trúc ngẩng đầu thấp thỏm mà nhìn chằm chằm cửa, tiếng bước chân vang dội ngày càng gần, tựa như quỷ sai ở địa phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Trúc khẩn trương mà cả người đổ mồ hôi lạnh, nàng hy vọng Tam gia niệm tình chủ tớ tha cho nàng, những cũng lo lắng người tới là do Tam gia phân phó, đầu tiên đánh cho nàng vài bản tử, sau đó đem nàng bán đi. Cửa mở, một thân ảnh cường tráng đi tới. Mặc Trúc nhận ra là Mạnh Toàn, nàng ô ô cầu Mạnh Toàn mở khăn ra cho nàng cơ hội nói chuyện, Mạnh Toàn tựa như không nghe thấy mà đi thẳng tới người Bích Đàm, sau đó ngồi xổm xuống, lấy quần áo che mặt Bích Đàm, rồi dùng sức che miệng Bích Đàm. Mặc Trúc kinh hãi mà mở to hai mắt nhìn, rốt cuộc Bích Đàm cũng tỉnh dậy, miệng bị người ta bịt lại, nàng ta không thể hô hấp, nàng ta vặn vẹo cả người người như cá lên bờ, nhưng đối với nam nhân trước mặt thì chút sức lực này của nàng ấy là không đáng kể. Rất nhanh, thân thể Bích Đàm hết dãy rủa. Mạnh Toàn che chốc lát rồi mới buông ra, lấy ngón tay đè ở cổ Bích Đàm, xác nhận người đã chết, hắn mới chậm rãi đứng lên, bắn ánh mắt đen lạnh băng nhìn về phía Mặc Trúc đang run bần bật. Mặc Trúc nhìn đã hiểu ánh mắt này của nam nhân, nàng kinh hoàng mà lắc đầu liên tục, dùng hết sức mà lùi lại phía sau, nhưng nàng cũng chạy không lâu, nhanh chóng đã bị Mạnh Toàn bắt được, đánh giá Mặc Trúc một cái, mới duỗi tay lấy cái khăn trong miệng Mặc Trúc. Nghẹt thở mà chết là việc sạch sẽ nhất, hắn lấy cái khăn ra, mới có thể động thủ. Ta có bí mật nói cho Tam gia. Mặc Trúc nhanh chóng nắm lấy cơ hội này, nhanh chóng nói một loạt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Toàn. Chuyện này liên quan tới sinh tử của Tam gia, nếu ngươi giết ta, tương lai Tam gia xảy ra chuyện, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nàng cần phải nói, nếu không sẽ chết ngay lập tức, chết oan, nếu như nàng thấy được Tam gia, nàng mới có thể lợi dụng mười mấy năm tình cảm chủ tớ mà cầu được một đường sống. Mạnh Toàn nhíu mày, những lời uy hiếp khác có thể hắn sẽ không để ý, nhưng liên quan đến sinh tử của Tam gia. Mặc dù đoán được có khả năng Mặc Trúc nói dối, nhưng Mạnh Toàn cũng không dám tự tiện làm chủ, hắn nhìn Mặc Trúc cười lạnh nói. Cho ngươi sống thêm một chút, nhưng ngươi yên tâm, nếu như không có bí mật ta sẽ cho ngươi biết thế nào sống không bằng chết. Nói xong cũng không nghe Mặc Trúc rong dài, đem nhét khăn vào miệng Mặc Trúc lần nữa, nhanh chóng đi tiền viện bẩm báo. Mặc Trúc có bí mật. Lục Vanh không tin, đời trước hắn vẫn luôn sống, đủ chứng minh Mặc Trúc chỉ muốn nhìn thấy hắn, cầu hắn tha cho nàng. Mặc Trúc đáng chết sao? Bình tĩnh mà xem xét, Mặc Trúc mơ ước chủ tử, chỉ tính không hiểu quy củ dĩ hạ phạm thượng, nhưng tội cũng không đáng chết, hai đời hắn cùng thê tử không hòa hợp, nguyên nhân một nửa cũng do Mặc Trúc gây ra, hắn cũng không thể thoái thác tội của mình, là hắn một lần rồi lại một lần tự tị bản thân mình, nên mới làm lạnh tâm thê tử. Lục Vanh hắn biết mình có lỗi với thê tử, nhưng hắn luyến tiếc không muốn trừng phạt chính mình, hắn muốn dùng khoảng thời gian còn lại sống tốt cùng thê tử, yêu thương nữ nhi cũng bù đắp những sai lầm trước kia. Không thể trừng phạt chính mình, Lục Vanh chỉ có thể giết Mặc Trúc, trừ bỏ cái gai trong lòng của thê tử. Mặc Trúc đáng thương sao? Lục Vanh không muốn suy xét đến điểm này, nếu Mặc Trúc muốn trách thì nên trách nàng không tuân thủ tôn ti trật tự. Mỗi người đều phải trả giá đại giới cho lựa chọn của mình, kiếp trước hắn chọn coi trọng mặt mũi mà cô phụ thê tử, nên cuối cùng rơi vào cảnh không vợ không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu trong lòng Mặc Trúc an phận thủ thường, thì cũng sẽ không trở thành cái gai trong lòng thê tử. Đưa nàng lên đường, nhàn nhạt trả lời, Lục Vanh tiếp tục đi đến bồi bên cạnh thê tử. Mạnh Toàn tuân mệnh, bước chân như gió mà đi về phòng giam giữ Mặc Trúc, nhìn ánh mắt chờ mong của Mặc Trúc, Mạnh Toàn cười lạnh, ngồi xổm xuống, châm chọc mà nhìn Mặc Trúc. ngươi cho rằng Tam gia sẽ lại đây, nhìn thấy bộ dáng này của ngươi thì Tam gia sẽ tha thứ cho ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, trong lòng Tam gia trước giờ chỉ có mình phu nhân, người một nha hoàn mà muốn bay làm phượng hoàng như ngươi, căn bản không xứng để cho Tam gia gặp mặt ngươi lần cuối. Nói xong hắn nâng mặt Mặc Trúc lên, nhìn trái phải một chút, bàn tay đặt ở trên đỉnh đầu của Mặc Trúc dùng sức một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Cổ Mặc Trúc đã gãy, nhưng Mặc Trúc cũng không có chết lập tức ngay, nàng ngã trên mặt đất, một bên run rẩy, một bên khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Mạnh Toàn, nhưng có lẽ, xuyên qua Mạnh Toàn nàng nhìn một nam nhân khác, đó là người mà nàng ái mộ nhiều năm, là Tam gia mà lý do giết nàng cũng không cho nàng biết. Nàng không cam lòng, nàng chết cũng không nhắm mắt. Đáng tiếc mệnh không phải của nàng, đắc tội chủ tử, không muốn chết thì cũng phải chết. Nam nhân mà Mặc Trúc trước khi chết tâm tâm niệm niệm, lúc này đang ngồi bên cạnh Tiêu thị, nắm lấy bàn tay phải của Tiêu thị dán vào mặt mình, từng đợt suy nghĩ trong lòng mà lo sợ. Nếu như không phải nữ nhi trọng sinh, nếu như thê tử chết thảm trên tay người khác, Lục Vanh cảm thấy, hắn chẳng những sẽ sống áy náy cả đời, mà còn khi chết cũng không thấy được nàng. Tiêm Tiêm, Lục Vanh lẩm bẩm gọi khuê danh của thê tử, môi hôn nhẹ lên mu bàn tay của nàng, động tác ôn nhu, như nâng niu bảo vật, đôi mắt bị sương mù che lấp nhưng lại thấy được tia tàn nhẫn. Bích Đàm, Mặc Trúc đều đã chết, tên đầu sỏ gây tội còn sống. Lục Tuân, Lục Tuân, cách chương.